Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1349, chương 1349, kinh biến. Cổ Thiện bí cảnh, mỗi một vị thế tôn cường giả, đều có độc lập tiêm tu động phủ, mà tham dự liên minh huyền hoàng cao thủ, cũng sẽ được tương ứng tĩnh thất. Đế Tông chi chủ cười nói, sau đó, ta sẽ tiến vào Song Nguyệt Điện ấn quyết. Truyền cho các vị, mọi người bước vào Song Nguyệt Điện, tiếng thán phục liên tiếp, khá lắm, nơi đây huyền khí đã vậy còn quá nồng nặc, so với tông môn bí cảnh, không hề yếu a. Có người nói, không chỉ có như vậy, này đôi Nguyệt Điện bên trong, tựa hồ có một loại đặc thù đại đạo gợn sóng, thân ở trong đó tu luyện nói, khẳng định làm ít mà hiệu quả nhiều, có tu vi cao thâm thế tôn cường giả. Cảm nhận được điểm này, liên tục than thở, đầy đủ huyền khí, đối với thế tôn trở lên cường giả tới nói, tuy rằng rất tốt, nhưng là không phải thiết yếu đồ vật, mà loại này đặc thù đại đạo gợn sóng, nhưng là bất kỳ thế tôn, thậm chí thánh nhân cường giả, đều thứ luôn mơ tưởng, ở Song Nguyệt Điện đại đạo gợn sóng trong hoàn cảnh tu luyện, sẽ càng dễ dàng cảm ngộ thánh nhân đại đạo, chỉ cái này một cái. Sẽ để những này các đại tông môn thế tôn đổ xô tới. Đế Tông chi chủ, người thật sự chịu đem Song Nguyệt Điện mở ra cho chúng ta các đại tông phái tu luyện. Thiên Sách Minh Ung Bách Nhân chân nhân không nhịn được hỏi. Đó là tự nhiên, quyển này thân chính là Huyền Thiên Thượng Đế ý chỉ, lão nhân ra người ý chỉ, ai dám vi phạm? Đế Tông chi chủ Tuần Tịch chân nhân cười nói, mặc dù như thế, ta còn là muốn người đại biểu tộc cường giả, đa tạ ngươi vô tư cử chỉ. Ung Bách Nhân chân nhân nói, chư vị, nếu liên minh đã thành, cũng có trụ sở, như vậy chúng ta nhân tộc liên minh đệ nhất kiện đại sự, liền muốn đăng lên nhật báo. Tuần Tịch chân nhân xa xa chỉ về tây phương phía chân trời, chậm rãi nói rằng, Cổ Thiện viện chư vị đồng đạo, tao ngộ nham tộc cùng vụ tộc vây công. Bây giờ đã là ngàn cân treo sợi tóc, bản tọa thân là minh chủ, hiện phát sinh điều thứ nhất mệnh lệnh, trường lão hội trong danh sách hết thảy thế tôn cường giả, nhất định phải ở trong vòng một ngày, với Song Nguyệt Điện tập kết, chuẩn bị đi đến Tây Mạc, cứu viện Cổ Thiện viện. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, tiên minh tứ gia đại biểu sắc mặt đều là biến đổi. Tất cả mọi người không ngờ rằng, vị này đời mới minh chủ Tuần Tịch chân nhân, biết cái này giống như lôi lệ phong hành, vị trí vẫn không có ngồi vững vàng, liền ban bố xuất chiến mệnh lệnh. Làm sao, lẽ nào các vị đối với bản tọa điều thứ nhất mệnh lệnh, cũng không nguyện ý nghe từ? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng, cái mệnh lệnh này có cái gì chỗ không ổn? Tuần Tịch chân nhân mắt sáng lên, Tuần Tịch chân nhân nói rất có lý. Chúng ta xác thực phải làm cứu viện Cổ Thiện viện đạo hữu. Thái học viện thế tôn đại biểu Khổng Bạch chân nhân tỏ thái độ tán thành. Cổ Thiện viện luôn luôn không tranh với đời, không nghĩ tới càng sẽ gặp đến dị tộc công kích, trăm nghìn cái Phật quốc bị ngọn lửa chiến tranh bao phủ, thật là làm người thương xót. Ta cũng tán thành, đem Cổ Thiện viện đạo hữu cứu ra sau khi, nhân tộc liên minh cũng sẽ thêm ra một luồng sức mạnh mới. Kiếm phủ chi chủ Diệp Mộc chân nhân nói rằng, tiên minh tứ gia nhìn thấy người ở tại tràng ý kiến đều khá là thống nhất, cũng không tiện làm ra phản bác, liền cũng đồng ý Tuần Tịch chân nhân điều thứ nhất mệnh lệnh. Tiếp đó, Tuần Tịch chân nhân liền sắp xuất hiện vào Song Nguyệt Điện pháp quyết, truyền thụ cho mọi người tại chỗ, tạm thời không đề cập tới. Bỗng nhiên trong lúc đó, Hứa Dương trên MU bàn tay thiên nhãn phù chấn động lên. Hắn liền ở Song Nguyệt trong điện, tìm được một chỗ không có người. Thôi thúc huyền lực, màn ánh sáng bên trong, tôn điện chủ bóng người xuất hiện. Để Hứa Dương kinh dị chính là, vị này huyền hoàng cường giả, giữa hai lông mày lại có không che giấu được vẻ kinh hoàng. Tôn điện chủ, làm sao vậy? Hứa Dương cau mày hỏi. Thiểu tông chủ, tông chủ lão nhân ra người, có ở hay không bên cạnh ngươi? Tôn điện chủ hỏi, tông chủ đang bận, ngươi có việc cứ nói đừng ngại. Hứa Dương hướng về hai bên phải trái nhìn quét một phen, nhìn thấy chung quanh không người, liền mở miệng nói rằng, là như vậy, cổ thiện viện bí cảnh, bị dị tộc công phá. Tôn điện chủ lo lắng nói rằng, bí cảnh bên trong đệ tử cửa Phật, cơ hồ bị tàn sát không còn. Đóng giữ cổ thiện viện hàng chục Phật môn thế tôn, cũng tất cả đều không biết tung tích. Chấm ngoặc kép, cái gì? Hứa Dương kinh hãi, hắn không nghĩ tới, cổ thiện viện càng sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy. Đã bị công phá bí cảnh. Phải biết, cổ thiện viện làm thập đại tông môn một trong, đồng dạng nắm giữ tương tự với chí tôn thần đỉnh, loại hình phòng ngự thánh khí, có thể bảo vệ quanh bí cảnh cửa lớn. Bởi vậy, cổ thiện bí cảnh ở thập đại trong tông môn sức phòng ngự đứng hàng đầu. Dựa theo Hứa Dương suy tính, cổ thiện viện chỉ ít còn có thể kiên trì thời gian nửa tháng. Nhưng là, vì sao vẻn vẹn mấy ngày công phu, cổ thiện bí cảnh đã bị công phá? Không nói những cái khác, xin mời Thiểu tông chủ mau mau đi thông báo tông chủ. Tôn điện chủ nói rằng, cổ thiện viện bị diệt, chúng ta thương lượng kỹ càng rồi trợ giúp, cũng sẽ không có giá trị. Chấm ngoặc kép, ta hiểu. Hứa Dương thở dài nói rằng, đế tông có thể được đến tin tức, những tông môn khác tai mắt linh thông, cũng sẽ không bại bởi đế tông mấy phần. Rất nhanh, song nguyệt trong điện không ít người cũng phải biết rồi việc này. Dồn dập mang theo vẻ mặt kinh ngạc, châu đầu ghé tai, Hứa Dương bước nhanh cướp về đại điện, đúng dịp thấy đang dạy thụ ra vào ấn quyết đế tông chi chủ. Hắn lập tức cột âm thành tuyến, đem tin tức này, lấy huyền lực truyền vào đế tông chi chủ trong tai. Đế tông chi chủ sắc mặt không thay đổi chút nào, thánh nhân độ lượng biểu lộ ra không bỏ sót. Hắn đều đâu vào đấy địa kết ra cuối cùng một đạo ấn quyết, lập tức tản ra, cười nhìn chung quanh mọi người nói, các vị đạo hữu, có thể thấy rõ ràng, đa tạ tuần tịch chân nhân truyền thụ ấn quyết. Diệp Mộc chân nhân cau mày nói rằng, chỉ có điều, vừa lấy được một cái tin tức xấu. Đúng đấy, cổ thiện viện nhanh như vậy đã bị công phá. Mấy chục ngàn năm cơ nghiệp hủy hoại trong một ngày. Nham tộc cùng vụ tộc thực lực, e sợ còn đang chúng ta tưởng tượng bên trên a. Bây giờ còn có cần phải tập kết, đi trợ giúp cổ thiện viện sao? Có thế Tôn Cường giả nghi vấn đạo. Có người nói cổ thiện bí cảnh bên trong, đại đa số đệ tử đã bị tàn sát hết sạch, thật giống đã không có cứu viện giá trị. Đế tông chi chủ khuôn mặt có một tia đau xót, chậm rãi nói rằng, cứu, nhất định phải cứu, cổ thiện bí cảnh bên trong, hay là còn có ẩn giấu đi đệ tử, chờ đợi tiếp viện của chúng ta. Chỉ cần cổ thiện viện có một tia mồi lửa, chúng ta đều phải đem bảo tồn lại. Phải biết, tinh không chiến trường bên trong, cổ thiện viện chư vị thế tôn, thậm chí là thánh nhân lão tổ, còn đang dục huyết phấn chiến. Chúng ta nếu như vào lúc này sống chết mặc bay, chẳng phải làm người cười chê. Tuần tịch chân nhân tiếp tục nói. Hơn nữa, ta thay đổi điều thứ nhất mệnh lệnh. Nguyên bản một ngày tập kết thời gian, rút ngắn vì là hai canh giờ. Hết thảy trường lão hội thế tôn cường giả, nhất định phải ở hai canh giờ bên trong chạy tới song nguyệt điện. Bằng không, trục xuất trường lão hội, từ trùng trừng phạt. Lần này không có ai phản đối, dù sao ai cũng không muốn từ bỏ song nguyệt điện như vậy tu luyện bảo địa. Hơn nữa, không ít người còn ôm ấp tư tâm, dù sao cổ thiện bí cảnh bị công phá, chuyện này ý nghĩa là ẩn chứa trong đó lượng lớn bảo tàng, cũng thành vật vô chủ. Nhân tộc liên minh các cường giả đi tới cứu viện, nếu là nhìn thấy một số chí bảo, tiện tay lấy đi, chỉ cần không nói ra. Lại có ai sẽ đến thu hồi? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.